Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện ma dân gian có thật Ma Chó của tác giả Lê Ngọc Mai. Đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả Lê Ngọc Mai qua đường link đã được Huy dán ở trong phần mô tả để ủng hộ cho Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chương 32. Đổi chỗ. Khanh chăm chú quan sát toàn bộ diễn biến, chớp mắt một cái đã thấy mình đứng ở trong một khung cảnh khác. Chính là lúc trong hồn của cô bé khi hồi tưởng lại quá khứ, chuyển sang một vùng ký ức mới. Lúc này Khanh đứng trong sân của một ngôi nhà, cảm giác khá quen mắt. Chính là nhà của bà Ngân. Bữa đến viếng đám ma của cô bé, cậu đã ghé qua. Trong nhà hình như có tiếng nói chuyện. Khanh bước nhanh lên bậc thềm, đứng gần cửa nhìn vào trong. Ý mẹ ơi, sắp tới hè rồi, vô năm học á, mẹ mua cho con cái xe đạp mới nha. Cái xe đạp con đi á, cũ quá rồi, cứ vài ba bữa lại hư à. Tiền sửa có nhiều khi á, còn nhiều hơn tiền mua á. Mà có phải trường gần nhà mình đâu, lỡ mà đang đi nó dở chứng thì con mất luôn buổi học á. Muốn mua thì cũng được thôi, năm nay cuối cấp rồi. Mua xe xong á thì ráng mà học hành cho đàng hoàng, còn ôn thi đại học đó. Đã mua thì mua cái loại tốt, hơi mắc một chút nhưng mà nó bền. Sau này mày không xài thì để ở nhà mẹ lấy đi chợ búa cũng được. Dạ con biết rồi, mà không biết mua loại nào hợp mày ha. Giờ tao thấy có loại mini Nhật là loại mới, vừa bền, dáng cũng đẹp nữa, con gái đi hợp lắm, không có cồng kềnh quá. À, cái loại đó con thấy ở mấy cửa hàng bán xe đạp mới bày bán hoài à, nhìn cũng đẹp lắm, con thích màu hồng á. Thôi, khùng vừa thôi, làm gì có cái xe nào mà sơn màu đó, con gái đi màu đỏ đi. Sao lại không có mẹ, màu đỏ chói quá à, con sợ bạn bè nó chọc á. Đứa nào chọc kệ nó. Ôi, mà khi nào mua rồi tính, ra đó ưng màu nào á thì lấy màu đó thôi. Nhưng mà sắp sửa khai giảng rồi, mẹ tính chừng nào mua giờ? Để chăn con trâu á, cho nó mập mạp lên một chút nữa đi, bán được rồi mẹ mua cho. Nhà mình không phải là nghèo đói gì, nhưng mà tiền thì cũng phải dành dụm, sau này còn lo cho thằng anh của mày nữa. Cứ từ từ đi, rồi mẹ mua cho. Trời ơi, mẹ lúc nào cũng anh mày thôi à. Cô gái phụng phịu. Ai, thiệt tình cái con này. Nhà có mỗi nó là con trai lớn, không lo cho nó trước thì sao được. Con không có được nghĩ những cái điều như vậy nghe chưa. Dạ. Vậy từ nay á, con sẽ chăm chỉ đi chăn trâu, cho nó béo tốt lên á, còn được mua xe đạp. Nói xong, cô gái cười hiếp mắt, dáng vẻ hồn nhiên trong sáng. Mẹ của cô ngồi bên cạnh, mỉm cười gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của con gái. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng của Khanh chợt nhói lên một cảm xúc nghẹn ngào, thương xót. Buổi chiều hôm sau, cô gái lại như thường lệ dắt trâu ra ruộng cho nó tắm xong, cầm cỏ tươi. Vẻ mặt đang tươi cười bỗng dưng trùng xuống khi cô nhớ tới lời hứa với hai đứa bé quen ở ngoài đồng kia. Chơi với chúng cũng đỡ buồn thật, nhưng mà cô cứ thấy sao sao đó. Thôi kệ, có xe đạp mới đi học vẫn là thích hơn, chơi với chúng nó mấy bữa cũng không hề hấn gì. Nghĩ vậy, cô bé nhanh chóng dắt trâu ra khỏi nhà, vừa đi vừa hát ngân nga. Cô không hề biết rằng đây là lần cuối cùng chăn trâu của cuộc đời cô. Chiếc xe đạp còn chưa mua, chắc sau này không cần mua nữa. Khanh đứng ở đầu cổng, buồn bã nhìn theo bóng lưng của cô bé dắt trâu đi. Khung cảnh tối dần, sau đó lại vụt một cái. Lúc này anh mới thấy mình đang quay trở về vị trí ban đầu, ở phía rìa cánh đồng giữa rặng tre và con sông. Hồn ma cô gái vẫn đang cố giữ giao thức để kể lại cho Khanh nghe những gì đã xảy ra với chính mình trong những ngày cuối tồn tại trên dương thế. Cô gái lúc này đang ngồi trên một gò đất ven bờ sông, nhìn ra phía xa xa là tấm lưng đen bóng của con trâu đang đầm mình dưới nước. Đang mừng thầm vì không thấy tụi nhỏ hôm qua đến, cô bé vừa ngồi vừa khẽ khẽ hát vang một bài hát nhạc phim không đầu không cuối, chẳng rõ ý nghĩa là gì. Vì lời bài hát là do cô học vẹt phát âm lại theo tiếng Hoa, hồi đó đang là mốt phim trưởng phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Bất ngờ, đằng phía sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh lẽo, kèm theo cái tiếng cười ha hả. Cô bé giật mình quay lại thì đã thấy hai đứa trẻ ngồi tụ lù ở đằng sau từ lúc nào. Ê, trời, cái đám quỷ này làm chị hết hồn à. Tưởng bữa nay không có dám ra chơi với chị nữa chứ. Hai đứa nhóc vẫn im lặng, không nói gì. Sau đó chúng mới đưa bàn tay lên chỉ trỏ, ra điều bảo cô tiếp tục cái trò chơi hôm trước đi. Cô gái nghĩ bụng, cái trò đó có gì hay ho đâu mà tụi nó thích như vậy ta. Chán thấy mồ à. Để thử dụ tụi nó chơi trò mới coi sao. Nghĩ xong, cô bé nheo mắt tinh nghịch rồi nói với đám nhóc. Nè, hay là bữa nay á, chị dạy tụi em chơi trò mới nha, đảm bảo vui hơn cái trò cũ nhiều. Hai đứa nhỏ vẫn ngồi im, chắc là đang nghĩ ngợi. Hồi lâu mới gật đầu mà chẳng nói cái gì. Vậy được, đi ra đây. Cô bé đứng dậy đưa tay vẫy vẫy, bước ra phía rặng tre. Nè, bữa nay mình chơi trốn tìm nha. Chị đi trốn, hai đứa đi tìm, được không? Nếu mà bị tìm ra thì chị đổi chỗ cho tụi em. Hai cái bóng trẻ con kia đứng im, gật đầu lên khe khẽ. Cô gái bảo chúng quay mặt lại nhìn nhau, dùng hai tay bịt mắt nhau lại, rồi nhanh chân lẻn ra sau rặng tre, trốn thật kỹ, với mặt lém lỉnh nghĩ thầm. Hai cái thằng ngờ nghệch này á, có mà thấy ăn mày đó. Rồi khom lưng hé mắt nhìn ra. Tuy nhiên chẳng thấy bóng dáng hai thằng con nít kia đâu nữa. Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì bỗng thấy sau lưng có cái gì đó nhộn nhộn. Cô gái bèn quay lại thì á lên một tiếng, tay ôm ngực thở hắt ra. Vì hai thằng nhỏ lúc này đang đứng ở ngay sau lưng cô, ngửa mặt lên giơ tay khều khều vào lưng. Trời, hai thằng quỷ này giỏi ghê á, sao tìm ra nhanh vậy? Cứ như ma, làm tao sợ hết hồn. Bỗng dưng, một trong hai đứa nhỏ bắt đầu cất giọng nói. Cái tiếng nói kỳ quái kia cô chưa nghe thấy bao giờ, cứ như chúng nói ra từ trong một cái micro. Đổi chỗ, đổi chỗ đi. Bây giờ đổi chỗ, đổi chỗ. Cái gì vậy? Đổi thì đổi, làm gì mà ăn nói rùng rợn vậy? Cô bé nhớn mắt cao giọng nói. Nhưng chưa kịp làm gì, bọn chúng lại cắt ngang. Đổi chỗ đi. Sau đó, hai đứa nhỏ giơ hai cánh tay của chúng lên, thẳng đuồn đuột như không hề có khớp, chuẩn bị tóm lấy cô bé. Toàn thân chúng bắt đầu tối sầm. Trong phút chốc, chỉ còn lại một màu đen xì phủ lên từ đầu đến chân. Hai cái miệng rộng hoác trắng hiếu hiện ra lởm chởm. Cô bé mắt trợn lên thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt của mình. Toàn thân run rẩy, hai tay ôm ngực thở hổn hển, còn sắc mặt thì tái nhạt đi. Cô lùi lại mấy bước, nhưng đằng sau là bụi tre gai góc rậm rạp, làm gì có đường lui. Không kịp suy nghĩ, cô đánh liều nhắm nghiền mắt, xô hai đứa bé cổ quái đang chặn phía trước ra, rồi cố sức chạy đi. Chỉ muốn mở miệng kêu cứu nhưng không thể cất thành tiếng được. Hai đứa trẻ như một lớp sương mỏng xuyên qua người cô gái khi cô chạy vụt qua, không hề hấn gì. Chúng ngược cái cổ ra đằng sau, chậm chậm nhìn lấy cô, rồi động thanh rít lên. Đổi chỗ. Âm thanh ghê rợn đó va vào nhau, lặp đi lặp lại, dội đến tai của cô bé. Khi ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy hai cái bóng trẻ con đang đứng nguyên tại chỗ rặng tre, bốn cánh tay thẳng đuột vươn ra muốn tóm lấy cô. Cô bé hoảng loạn, điên cuồng chạy thoát thân. Nhưng bất ngờ, thấp thoáng từ dưới mé sông, con trâu nhà cô từ lúc nào đã mò lên bờ. Nó đang chuẩn bị nhắm hướng của cô mà lao tới. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, nước dãi nhiễu xuống đất thành dòng. Đầu của nó chúi xuống, chĩa hai cái sừng cứng ngắc đen xì ra phía trước. Hai chân trước cào cào xuống đất như lấy đà để chuẩn bị phóng giọt đi. Trong giây phút ấy, cô bé hồn phách như bay lên mây, mắt trợn trừng, đồng tử căng ra, miệng há hốc, khuôn mặt đã chuyển sang trắng bệch vì nỗi sợ hãi. Cả thân người đứng sững lại, chết trân tại chỗ. Ở phía đằng sau, tiếng nói ma quái của hai đứa trẻ con vẫn như thổi vào ngay sau óc. Đổi chỗ, đổi chỗ mau lên. Còn ở đằng trước là con trâu đã quá điên, đang hùng hục lao tới. Chương 33: Quỷ Linh Nhi xuất hiện. Khanh đứng ở giữa dãy tre, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hải hùng đang phơi bày ra trước mắt, nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được. Lúc con trâu như mất đi kiểm soát, hồng hộc lao thẳng tới chỗ người con gái, thì nghe phập lên một tiếng chắc nịch. Anh chỉ kịp nhắm mắt quay đầu đi hướng khác, không đành lòng nhìn vào những gì diễn ra tiếp theo. Những tiếng huỳnh huỵch của con trâu đang điên tiết giày xéo mặt đất xới lên tung tóe, xen lẫn với những tràng âm thanh thảm thiết đau đớn của cô gái dội tới bên tai của Khanh như một lực sát thương ghê gớm. Lòng ngực của anh đã bắt đầu phập phồng, hơi thở gấp gáp. Và lúc đó, cái không gian kinh dị nhúm màu chết chóc kia nhòe dần, chập chờn rồi vụt biến mất. Anh như tự chốn hư vô, chơi vơi trong khoảng không gian vô định, rồi rớt xuống, giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, phía đối diện, trong hộ cô gái đúng lúc ngã giật ra đằng sau, khiến sợi chỉ đỏ căng ra, tình hình có vẻ nguy ngập. Hình bóng cô bé không còn ổn định nữa, nó cứ chập chờn, mờ nhạt dần đi. Cô hổn hển nói: Em không trụ được nữa. Hai đứa trẻ kia, chúng đích thực đã quá thành quỷ dữ. Phong phách của em đã bị chúng chiếm mất mấy phần rồi. Em không thể thoát ra khỏi bàn tay của chúng được. Cô yên tâm, là loài yêu nghiệt, ta nhất định không tha. Ta sẽ cứu cô thoát khỏi sự khống chế của chúng. Cậu Khanh vội vã nói trấn an cô bé, đồng thời bắt đầu kết ấn niệm chú, gia tăng pháp lực hộ thể lên đài hoa sen. Lập tức, một luồng khí được truyền tới, khiến cho đài sen tỏa ra quần sáng dễ chịu, màu hồng nhạt, bao phủ lấy linh hồn của cô gái trẻ. Cô gái sau khi hấp thụ luồng khí đó, dường như đã khá hơn, bèn cúi lại Khanh mấy cái, rưng rưng khóc. Chỉ mong được về thăm nhà một lần sau cuối. Khanh gật đầu chắc nịch: Được, ta sẽ giúp. Xong, cậu lại vung hai tay vận lực, tư thế nghiêm trang, miệng lầm rầm đọc thu hồn chú, chuẩn bị thu linh hồn của cô gái trẻ vào một cái bình hồ lô mà cậu đang đeo ở bên hông. Bất chợt từ đâu tới, những tiếng gió rít vang động qua bên tai, khiến cho cỏ lá bay xào xạc, những ngọn nến chao đảo. Khanh buộc phải dừng lại bài chú, đảo mắt hướng ra phía ngọn gió lạ vừa thốc tới, chính là từ mấy cây dừa ngay hướng đối diện. Dãy nến trắng được cắm dọc từ phía cây dừa ngoài cùng đến đàn lễ, ngọn lửa bắt đầu phập phù. Và rồi một tiếng hét chói tai như đâm thủng màn nhĩ chội tới. Sau đó, từ phía ngọn dừa có hai cái bóng u linh hiện ra. Thoát một cái, chúng lao vút xuống, bay lạ lạ ở phía dãy ngọn nến trắng, rồi phóng tới định xông vào lễ đàn. Cậu Khanh đã có tính toán từ trước, định chờ khi hai cái bóng đen kia tới gần chỗ cọc tre có yểm bùa ở cuối dãy nến thì sẽ vận lực giải phóng năng lượng ở trong tấm đạo bùa, khiến cho chúng phát nổ. Cậu nín lặng chờ đợi. Khi hai cái bóng như luồng khí đen hắc ám chuẩn bị bay tới phía cái cọc tre, Khanh chớp lấy thời cơ, vung hai tay tạo thành thế kim cang, kình lực nổi lên. Cậu hô to một tiếng đanh thép: Phát! Pháp ấn từ hai ngón tay kiết chặt, trỏ thẳng vào vị trí đạo bùa dán trên cọc, truyền tới một luồng sáng ngoằn ngoèo như tia sét, khiến cho nó bay phấp phới và bắt đầu phát sáng ra, tỏa ra những tia phổ quang li ti, rồi bất ngờ đổ tung. Một tiếng ầm vang dội truyền tới. Sức công phá của đạo bùa quả thực lợi hại, hất tung cái cọc tre đang cắm sâu dưới đất bay lên không trung, xoay mấy vòng rồi rớt xuống. Tất cả đều nín lặng chờ đợi. Để nào hai trong quỷ nhi kia đã bị tan thành xác pháo rồi hay sao? Lúc bấy giờ, ông tôi đang ngồi cạnh chỗ cậu Khanh một đoạn, căng mắt chăm chú dõi theo diễn biến của trận pháp, trong lòng trộn rộn không yên. Chỉ thấy cậu ấy rung chuông, miệng thì lầm rầm dần lực mấy cái, rồi ngồi im liệm như tượng một hồi lâu. Sau đó thì rùng mình mở mắt ra. Cách chỗ ông tôi ngồi, con vàng cũng đi qua đi lại, nó sủa lên liên miên, nhưng dường như cậu Khanh lúc này không còn bị ảnh hưởng bởi những tiếng động ở bên ngoài nữa. Bỗng dưng, cậu gồng mình hô vang một tiếng, thì liền ngay sau đó có một tiếng nổ lớn ầm ầm vang dội như sấm, khiến cho ông giật nảy mình. Con vàng cũng tru lên một tràng. Trong giây lát, chỉ thấy cái cọc tre đóng ở cuối dãy nến trắng bất ngờ giăng lên cao vun vút rồi rơi xuống. Ông tôi thất kinh, mắt trợn trừng, miệng há ra nhìn theo, cứ nghĩ là do bọn quỷ nhi làm, không nhịn được hấp tấp hỏi giọng qua: "Cậu Khanh, cậu có sao không? Có phải cái bọn quỷ nhi kia nó bắt đầu phá phách hay không vậy?" Cậu Khanh vẫn đang ngồi nghiêm trang, tập trung điều hòa nguyên khí, nghe ông nói mới sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng đáp trả: "Con không sao. Chú Hai, chú lấy cái bọc giấy con đưa lúc nãy ra dùng đi, cho vào lòng bàn tay, hít vào mũi. Bắt đầu sẽ cảm thấy hoa mắt, đau đầu, nhưng sau đó sẽ không sao. Rồi chú sẽ rõ thôi. Xong xuôi lại tập trung thiền định." Ông tôi nghe những gì cậu Khanh nói thì liền y lời làm theo, cuốn quýt tìm trong túi quần lôi ra một cái bọc giấy nhỏ, mở ra bên trong hiện ra một thứ bột tím tím, lại có ánh lấp lánh. Ông đưa lên sát mũi nhẹ nhàng hít vào, lớp bột mỏng mịn nhẹ tên bay dọc khoang mũi khiến cho ông hắt xì ra mấy cái. Một khí li ti nhanh chóng len lỏi vào sâu trong từng dây thần kinh não bộ, làm cho ông bắt đầu quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, nổi cả đơm đớm. Tiếp sau đó, ngay giữa trán, hai bên thái dương và phía đằng sau gáy truyền tới một cơn đau nhức kỳ lạ. Ông ôm đầu nhăn nhó, cảm giác như có thứ gì đó đang xé toạc vận trán của ông ra để chui ra vậy. Ông tôi giật giả một hồi rồi cũng dần dịu lại, mở mắt ra. Lúc này cảnh tượng phía trước mặt đã không còn giống như những gì mà ông thấy ban nãy nữa. Ở phía đằng kia, cậu Khanh đang xếp bàn thiền định. Trước mặt cậu là hình dáng của một cô gái như ảo ảnh, đang ngồi trên đó qua sen, vẻ mặt sợ hãi. Còn ở phía dãy nến gần bụi tre có mấy cây dừa, dường như có một thứ gì đó đang chờn vợn như luồng khí màu xám đen ma quái. Chúng đang nhanh chóng tụ lại thành hình hài méo mó, mắt ông mở to, miệng lắp bắp: Chúng nó kìa rồi." Chương 34: Khai mở kết giới. Cậu Khanh ngồi gần đó cũng đã trông thấy bóng dáng của hai con quỷ nhi. Quả thật khó đối phó. Cú nổ vừa nãy của tấm đạo bùa bị phong ấn năng lượng, không thể giết chết được chúng, mà chỉ khiến cho chúng suy yếu đi trong giây lát. Lúc này bọn chúng đang thi nhau bay lạ lạ xuống mặt đất để hấp thụ thêm âm khí, có thể sẽ mất chừng một lúc. Tranh thủ lúc này, Khanh quay sang nói với hồn ma cô gái: "Từ lúc bọn chúng đang suy yếu, cô mau tập trung. Ta sẽ dùng chú mở đường dẫn cho cô đi vào trong chiếc hồ lô bát tiên này. Cùng với lời chú, khi ở trong đây, dòng phách của cô sẽ từ từ được hồi lại. Khi nào xong việc, linh hồn của cô sẽ tự tại. Hãy trở về báo mộng cho mẹ của cô, bảo gia đình chuẩn bị lễ lạc, đem lên chùa Đông Nam nương nhờ cửa Phật, ngày ngày nghe giảng kinh siêu độ. Cô sẽ nhanh chóng được siêu sinh, rõ chưa?" "Dạ, em hiểu rồi. Đa tạ ngài đã giúp đỡ, ơn này em sẽ không bao giờ quên." Cô gái cúi gặp người, lạy cậu Khanh mấy cái, nước mắt rưng rưng: "Việc cấp bách, đừng chậm trễ nữa, đi mau." Dứt lời, Khanh bắt đầu niệm chú ngay. Lời chú tuôn ra, xuất hiện một cái cầu vòng ngũ sắc rực rỡ, tạo thành hình một cái cầu bắt từ đài qua sen đến miệng của chiếc bình hồ lô. Cô gái khẽ rùng mình một cái, thành quần sáng thanh khiết bay men theo cái cầu vòng, chui vào trong chiếc bình. Chiếc bình nhỏ vừa hút lấy linh hồn của cô bé thì chợt sáng lên ở phía đáy rồi tắt ngay. Cậu Khanh đẩy nắp bình lại, đâu đây vẫn còn văng vẳng một giọng nói nhẹ như mây của nữ nhi: "Tên em là Hương." Nhưng cậu Khanh lúc này không còn thì giờ để tâm nữa. Cậu nhanh chóng lấy lại tư thế, quan sát động thái của hai con quỷ hài nhi kia. Chúng lúc này đã sắp sửa hoàn thành giai đoạn phục hồi quỷ khí đã mất mát, hình thù ngày một rõ ràng hơn. Một điều cười the thé rùng rợn phát ra từ hai cái miệng luôn ngoác rộng, máu đen rỉ ra từ kẽ răng. Giọng cười của chúng trở nên quỷ quyệt hơn xưa rất nhiều, hình dáng cũng trở nên to lớn bội phận. Đã đến lúc quyết một trận sinh tử với hai con quỷ rồi. Cậu Khanh toàn thân thả lỏng, ngồi xếp bằng vận thế kiết giới, đã thông huyệt mạch để chuẩn bị khai mở nội lực từ bên trong, đối phương không rõ sức mạnh ra sao, cho nên không thể khinh suất được. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Sau khi vận khí xong xuôi, cậu Khanh quay sang dùng ánh mắt giao tức với ông nội tôi. Chú Hai, con cần thời gian khai mở kết giới. Chú mau ra lệnh cho con Vàng tới phân tán sự tập trung của bọn yêu ma đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Ông tôi đang tập trung quan sát động tĩnh kỳ quái của hai con quỷ nhi, thì bất chợt ở trong đầu xuất hiện một giọng nói âm gian ấy, liền giật thót mình. Cái giọng nói này không phải của... Rồi tròn mắt quay sang phía cậu Khanh, thì thấy cậu ấy cũng đang hướng ánh mắt sang phía mình, miệng không ngừng động đậy, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tình thế cấp bách, ông tôi cũng nín lại sự tò mò về cái thuật truyền đạt ý nghĩ quyền diệu kia, gật đầu đáp lời. Được rồi. Rồi ông quay về phía con Vàng đang trộn rộn nhảy chồm lên sủa liên miên ở đằng xa, giọng đanh thép ra lệnh. Vàng à, mau ra ngăn cản chúng hút âm khí đi. Con Vàng đang chăm chú nhìn bọn quỷ linh, nghe tiếng ra lệnh của chủ, nó quay ngoắt đầu lại nghe ngóng, chừng như đã hiểu. Nó ngay lập tức nhe nanh gầm gừ, bộ mặt đổi sang cái vẻ hung tợn, một hai chân xuống chuẩn bị lao tới chỗ hai luồng khí đen kịch đang vận vũ kia. Phía bên này, cậu Khanh đã nhìn thấy, liền bắt đầu chuẩn bị cho việc khai mở kết giới. Ranh giới phân cách giữa kết giới và không gian chính là vòng tròn lớn bao bọc khu vực đang thi lễ, được trải bằng muối trắng từ đầu. Muối từ xa xưa đã được cổ nhân xem như sự kết tinh của thiên địa, mang trong mình một nguồn năng lượng thuần khiết, có thể phân tách, tu hợp một cách linh hoạt, lại có sự tương tác với các yếu tố năng lượng khác tồn tại trong đất trời. Dùng muối để tạo kết giới chính là kế sách đơn giản mà lợi hại, có thể xoay chuyển càn khôn, tạo nên không gian bất du bất cương, từ đó mà tùy ý thay đổi các trận pháp diễn ra ở bên trong nó. Đây lại là thứ khắc tinh của yêu ma quỷ quái, có thể gây sát thương cho chúng ở một mức độ nào đó. Nếu được hấp thụ một nguồn năng lực lớn thì có thể nhốt bọn ma quỷ u linh, không cho chúng thoát ra ngoài. Cậu Khanh lúc bấy giờ đã bước vào thế triển khai thần pháp, khai mở các luân xa linh thiên để kết nối với không gian vô hình. Cậu Khanh tọa thiền như tượng, mi tâm bất động, thần thái uy nghiêm. Chỉ có hai cánh tay rắn rỏi là không ngừng kết hợp lại với nhau, tạo nên những thế ấn huyền ảo vô vi. Mỗi khi cậu thay đổi một tư thế thiền định, lại vẽ nên một thế ấn mới. Xung quanh mỗi vị trí trên cơ thể liền tỏa ra một luồng sáng như vần hào quang nhàn nhạt, xuất phát từ đỉnh đầu xuống vần trán, truyền qua cuống họng xuống hai bả vai và lồng ngực săn chắc, tụ lại ở khoang bụng, rồi rẽ nhánh chạy dọc xuống hai chân, dừng lại ở hai cổ chân. Điều ấy khiến cho xung quanh người cậu Khanh tỏa ra một luồng sáng như ngũ sắc. Đỉnh đầu có ánh sáng tím hồng, trước trán có ánh sáng thiên thanh như nước biển. Ở lồng ngực phía quả tim lại tỏa ra một dần sáng xanh lục, nhàn nhạt, dung hòa. Dưới cơ bụng dẫn xuống hai cổ chân là thứ ánh quang vàng kim sáng chói, đậm dần như lửa đỏ thắm, bao phủ hừng hực. Khi quá trình khai mở những luân xa xong xuôi, cũng là lúc thần thức của cậu Khanh dung hòa làm một với những trường năng lượng đang bao phủ trong không gian. Lớp không khí bên trong vòng tròn bằng muối như xoay chuyển, nghe có tiếng u u khe khẽ bên tai. Ông tôi cảm nhận được những hạt hơi nước li ti mang mát đang bay lên lơ lửng. Từ những hạt muối trắng đục, chúng dần đổi màu chuyển sang trong suốt như tinh thể. Những hạt siêu vi bay lên dày đặc. Liền lúc đó, cậu Khanh đổi tư thế, giơ hai tay lên cao rồi dòng xuống. Những ánh sáng ngũ sắc từ trên các điểm cơ thể bắt đầu di chuyển, chạy về hai hướng lòng bàn tay đang kết pháp giới ấn, tụ lại thành một cầu sáng đa sắc rực rỡ, lúc mờ lúc tỏ. Cậu Khanh dẫn kình lực phát cái nguồn năng lượng hỗn quang ấy ra tứ phía. Chỉ giây lát sau, từ vòng tròn tinh thể dần hình thành một lớp màng ảo ảnh quyền diệu, có màu sắc trong suốt, lại loang lổ những vân màu khác nhau. Nhìn từ xa cứ y như một cái bong bóng xà phòng khổng lồ đang hắt ra những tia sáng chói lòa. Chương 35. Tái đấu. Khi quá trình khai mở đang diễn ra, lớp tường trong suốt đang dần hình thành phủ kín một không gian rộng lớn, bao gồm đàn lễ, cậu Khanh, ông tôi, con Vạn và hai con quỷ linh kia ở bên trong. Thì hai con quỷ nhi bắt đầu phát hiện ra sự việc, bởi chúng cảm nhận được một nguồn khí đang dao động, trở nên bất ổn. Lại bị con chó từ đâu nhảy sổ ra càng quấy. Hai con quỷ nhi trở nên hung dữ, gầm rú vang trời, lúc thì thét lên the thé chối tai, lúc thì lại ồm ồm như linh quái. Con Vạn lúc bấy giờ nghe theo lệnh của ông nội tôi phóng ra chỗ hai con quỷ nhi, bắt đầu lao vào tấn công chúng. Nhưng vì khoảng cách cản trở, một ở dưới đất, một ở trên không, Vạn có vài ba pha đớp hụt, mặc dù đã co hai chân sau quật cái đuôi dài nhảy lên trên cao. Từ trong đáy mắt của nó bắt đầu hắt ra hai tia sáng như lửa, chót đuôi cũng dần loang ra một quần sáng cam đỏ rực. Vạn nhe nanh gầm gừ, ánh mắt hung tợn, không một tia sợ sệt. Móng vuốt đen xì dài sát bấu vào mặt đất. Nó lại bật lên giơ chân tát vào thân thể của hai con yêu một nhát dứt khoát, như thể cách tấn công của một con hổ dũng mãnh thay vì của loài chó. Hai con quỷ nhi cũng không ngồi yên chịu đòn tấn công từ con Vạn. Chúng gạo rú bắt đầu trở mình, ra đòn tàn ác, mong kết liễu được con chó đáng ghét để nhanh chóng thoát ra khỏi vòng kết giới đang chuẩn bị hoàn thành kia. Nếu bị nhốt ở trong vòng tròn này, chúng xem như mất đi một nửa tự tại, không thể thoải mái thu hút âm khí, tụ hồn quỷ khí mà lớn mạnh hơn được. Chúng biến thành hai con mèo đen xì, với thân thể to lớn như hắc báo, phóng xuống mặt đất bao vây con chó lại. Một con quần ra sau lưng, chực chờ sơ hở để nhảy sổ vào. So với hình dáng lần chạm mặt lần trước, thì lần này cơ thể của hai con mèo kia đã to gấp rưỡi. Con chó đứng ở giữa, chỉ giống như một con mèo nhà nhỏ bé giữa một bầy thú hoang. Ông tôi chứng kiến cảnh ấy, trong bụng lại thầm lo lắng cho con Vạn. Ông không muốn nó bị thương, dẫu chỉ là một vết rách da, bèn nhăn nhó ngó nghiêng, cất lời nhắc nhở: "Vạn à, cẩn thận nha." Con chó đang lự mắt chăm chú theo sát mọi hành động của hai con mèo tinh kia, cảnh giác tột độ. Chót đuôi của nó phựng lên một ngọn lửa âm trung, khiến cho bọn mèo đen tản ra đôi chút, réo lên liên hồi. Rồi bất tình lình, còn đứng phía trước mặt của Vạn há to miệng. Từ hàm trên, hai cái răng nanh vốn đã dài của nó ngày càng dài thêm ra, chốc lát đã dài hơn nửa gang tay rồi, cứ như hai cái ám khí sắc lẻm thò xuống. Con mèo tinh nhảy phốc bay qua đầu của con Vạn, quay ngoắt lại ngoạm một miếng vào đùi sau của con chó, nghe phập lên một cái. Vạn bị trúng chiêu, nó gào lên quay đầu cắn trả, rồi lửa thế quật cái đuôi vào thân con mèo vừa bay qua đầu kia. Nhưng con mèo đã nhanh chóng tránh né được. Ông tôi nhìn con Vạn bị trúng cú ngoạm đó, không nhịn được thương xót, rồi la lên thất thanh: "Trời ơi Vạn, cẩn thận con." Khanh cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền bấm môi gồng mình một cái, thi triển pháp lực nhanh hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi là bức tường kết giới sẽ hoàn thành. Con Vạn tuy bị cắn trúng một nhát, nhưng nó không hề suy xuyển ý chí, liền quay lại lao vào đáp trả bằng những cú tát phun phút của chi trước, lại dùng cái đuôi đỏ lửa của mình để tự vệ. Đám mèo bèn đảo quanh, chưa dám lao vào trong. Chỗ đuôi của con chó bị răng nanh bọn mèo ma kia cắn, bây giờ đang sưng to, tạo thành hai cái lỗ tròn sâu hấm. "Bọn quỷ này toàn thân đều là chất độc, phải nhanh chóng trị thương cho con chó mới được." Khanh nghĩ thầm. Cậu đưa hai tay kết ấn, chắp lại trỏ lên trời, kinh lực nổi lên. Từ trên không trung xuất hiện ra một đạo lửa rừng rực. Khanh miệng hô vang một chữ nhập, tức thì đạo lửa biến thành một ký tự bằng chữ Phạn, nhanh chóng túa ra nhập vào bức tượng của kết giới, khiến cho nó sáng lên như phát quang. Trên vòng tròn lớn bằng muối nằm trên mặt đất, lúc này lan tỏa ra những vân tròn một cách đều đặn phát ra từ tâm. Cậu Khanh sau đó nhẹ nhàng đảo tay xuống, lồng ngực nhấp nhô điều hòa nguyên khí, cuối cùng cũng hoàn tất việc khai mở kết giới rồi. Bây giờ bọn mèo kia có muốn thoát ra ngoài thì cũng đã muộn. Chúng dường như cũng nhận thấy ra điều đó, liền sục sôi giận dữ, quỷ khí bắt đầu phát tác ra hừng hực. Những luồng khí đen kịch bắt đầu vần vũ trong không trung. Con Vạn thì vẫn đang đứng trong vòng dây của bọn chúng. Một con mèo lại lao vụt qua, vừa móng vuốt xẹt qua người con chó rồi đáp xuống. Vạn lẹ làng né tránh được, thuận thế dùng cái đuôi lửa âm dương quét qua thân địch thủ. ngọn lửa chỉ mới lém qua phần da của một con trong số chúng mà nó đã bắt đầu kêu lên ghê gớm, có vẻ như đau đớn lắm. Chỗ da bị lửa xoẹt qua bắt đầu bong tróc một mảng lớn, lộ ra lớp thịt tím đen nhầy nhụa, tanh tởm. Con mèo còn lại thấy như vậy thì gào lên giận dữ, gầm ghè, cào cấu lớp đất phía dưới chân, chuẩn bị nhảy sổ vào tấn công con vàng. Con mèo chúi hai chân về phía trước, hai chân sau đứng thẳng lên, giơ cái đuôi đen xì về phía trước. Luồng tà khí bắt đầu tụ lại ở chót đuôi, khiến cho nó dài ra như một cây gậy. Con mèo xoay tròn cái đuôi dài ngoằng vun vút xé gió như một cái roi da, quất vào vị trí của con chó đang đứng. Con vàng thấy vậy, nó nhảy qua nhảy lại tránh né. Nhưng chỉ được mấy hồi, thân thủ của nó dường như có phần chậm hơn. Có lẽ do vết cắn trên đùi bắt đầu trở nên đau nhất. Khanh đang ngồi thiền tọa nuôi dưỡng nguồn chân khí bên trong cơ thể, chuẩn bị bước vào cuộc chiến tiêu diệt hai con quỷ linh kia. Lúc này mới dùng tới thần dao giao thức với ông tôi. Chú hai, chú nói già cẩn thận, chuẩn bị tìm cách quay trở về vị trí cũ, con sẽ yểm trợ cho. Ông tôi đang bồn chồn không yên, đang lo lắng cho con dạng, thì lại nghe giọng nói của cậu Khanh truyền tới. Ông bèn gật đầu, nói giọng ra chỗ con dạng ngay. Dạng à, chuẩn bị quay về vị trí, không cần đối phó với chúng nữa, con bị thương rồi. Rồi ông giơ tay chỉ về phía cái cọc tre. Con dạng vẫn tay lên nghe thấy lệnh của ông. Nó đảo mắt nghĩ cách thoát ra khỏi vòng dây khốn của hai con mèo. Bỗng dưng từ đâu, một tia sáng đỏ rực nhằm hướng ba con vật rẽ gió vun vút phóng tới. Chương 36. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Từ trên cao bất ngờ phóng tới một sợi dây xích sáng chói như kim loại bị nung đỏ, nhằm hướng hai con mèo mà quất xuống. Hai con mèo hơi bất ngờ, chỉ kịp tản ra để phòng ngự và lộ ra khe hở. Bạn thú mình nhảy phốc một cái qua đầu của một con, chạy lại chỗ cái cọc tre khi nãy. Cậu Khanh lúc bấy giờ mới dùng hai tay kết ấn để điều khiển sợi xích kim kia, miệng cất lên tiếng răng đe. Ma quỷ phương nào, cớ sao không chịu siêu sinh, lại ẩn náu chống dương gian hại người gây tội. Có biết nghiệp càng chồng nghiệp hay không? Còn không mau đầu hàng, ta sẽ cầu xin thần Phật tha cho một con đường và siêu thoát. Hai con mèo nhảy qua nhảy lại, tránh né sợi xích kim. Nghe thấy những lời ấy từ người thanh niên, liền nhe răng, vừa vuốt ra khè mấy tiếng thách thức, như vẻ bất phục. Cậu Khanh liền bậm môi, cơ gân nổi lên, hầm hầm nói. Yêu nghiệt, không biết được sám hối, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Dứt lời, vận lực thu sợi xích kim về, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Hai cánh tay tạo thế kiết già, lòng bàn tay một hướng lên trên tỳ lên, một hướng xuống dưới, chuẩn bị tung pháp chú tiếp theo. Cùng lúc đó, ngồi cách một đoạn, ông tôi đang lo lắng quan sát con vàng. Biểu hiện của nó có vẻ khác lạ, không còn háo hức đi lanh quanh cái cọc hay nhảy chồm lên sủa giang như ban nãy nữa. Nó nằm ẹp xuống đất, gác mõm lên hai chân trước, ánh mắt không còn tỉnh táo. Bên cái đùi in hai dấu răng nanh bây giờ đã có máu đen rỉ ra, vết thương ngày càng trầm trọng. Ông tôi nhăn nhó, e rằng tính mạng của con chó đang nguy ngập, bèn quay mặt về phía cậu Khanh nói to. Cậu Khanh ơi, vết thương con vàng nặng lắm, xin cậu hãy ra tay cứu giúp cho nó. Khác với cậu Khanh, ông tôi chỉ là một người phàm tục, không thể dùng giao thức để liên lạc với cậu ấy được. Chỉ có cậu Khanh mới có thể chủ động giao thức với người khác bằng pháp lực của mình mà thôi. Cậu Khanh đang nghĩ cách đối phó với hai con quỷ nhi thì nghe ông tôi nói giọng qua, bèn dừng lại nhìn về chỗ con vàng. Ánh mắt của nó từ nâu thẳm đang dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu. Răng nanh và móng vuốt bắt đầu dài ra rất nhanh, lông dựng đứng lên. Nó khẽ gầm gừ trong cuống họng, nhưng tiếng gầm gừ này giống như không phải của con vàng nữa, mà là tiếng của một loài quỷ thì đúng hơn. Chết tiệt, bị nhiễm tà khí rồi, kiểu này quỷ biến như chơi, lúc đó e rằng mình khó mà đối phó lại ba con quỷ, cần phải tách chúng ra rồi mới hành động được. Hai mắt cậu Khanh tựa như ánh gươm đao đảo qua đảo lại phía trước mặt, dường như đang suy nghĩ mông lung lắm. Cậu lại vận lực vào ngón tay trỏ, miệng lầm rầm niệm thần chú Bồ Tát Kim Cang Thủ, chính là lời thỉnh cầu quyền năng diệt trừ yêu ma tự lôi thần của ngài. Khi ngón trỏ của cậu sáng lên ở đầu ngón tay, thì liền đưa tay quạ hình trong không khí, nét tay phóng khoáng ngang dọc, tạo ra một thiên lôi võng sáng chói, hắt ra những làn điển quang như sét giật. Câu chú tuôn chảy trong tâm thức nhanh chóng, khiến cho thiên lôi võng ấy phát ra lớn hơn, bay lên cao rồi xoay một cách chậm chậm. Đúng lúc đó, cậu Khanh lại chỉ hai ngón tay vào tấm lưới lớn đang xoay trên cao, rồi hạ một đường xuống dưới. Và ngay lập tức, cái thiên lôi võng tức khắc nhắm chỗ hai con mèo đen mà ập xuống. Chúng không kịp tránh né, bị cái lưới úp lên thân thể, trù tréo đinh tai nhức óc. Những ô lưới sáng chói chạm vào da thịt của chúng ở chỗ nào thì lại phát ra cái tiếng xèn xẹt như điện ở chỗ ấy. Bọn quỷ linh bị mắc kẹt trong thiên lôi võng, tạm thời chưa thoát ra được, ra sức vùng vẫy liên hồi. Nhân cơ hội đó, cậu Khanh quay qua chuẩn bị trị thương cho con vạn. Cậu ngồi với dáng vẻ cung kính, miệng niệm một câu thần chú bằng tiếng Phạn, tay kết ấn kim cang liên hoa. Niệm một hồi lâu thì từ trên bầu trời có một tia sáng xé rách tận mây rọi xuống vị trí chỗ cậu Khanh đang ngồi. Phần hào quang vàng kim ấy xuyên qua lớp kết giới, tỏa sáng lung linh huyền ảo. Sau đó, bóng dáng một vị thần to lớn hiện ra. Vị ấy ngự tọa trên một đài sen lớn, thân khoác áo cà sa vàng kim, khuôn mặt hiền hòa, dáng vẻ khoan thai. Trên tay của ngài cầm một chiếc lọ nhỏ, tay còn lại tạo thế kiết già. Ông tôi nhìn thấy cảnh ấy, phải nói là từ thở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng của nhà Phật, không khỏi bủng rủng tay chân, dụi mắt mấy lần, rồi cũng cúi sắp đầu, kính cận trái lại người, miệng lầm rầm bốn chữ: "A Di Đà Phật." Khanh lúc bấy giờ lại tiếp tục nhắm mắt, mặt hướng về phía vị thần đang ngự tọa kia, chắp tay cung kính niệm tâm. Không biết như thế nào, nhưng khoảng chừng vài phút sau, phía trên bầu trời nơi có vị thần nhà Phật tọa thiền kia, ngài dùng một tay đang kiết già vẫy nhẹ một cái, một giọt nước long lanh tinh khiết như ngọc lưu ly từ trong chiếc lọ nhỏ trên tay còn lại bay lên, rồi chậm chậm rơi xuống đúng chỗ con vạn đang nằm mê man. Giọt nước nhỏ tóc một tiếng vào khóe miệng đang nhe ra gầm gừ của con vạn, rồi biến mất. Cậu Khanh nhanh chóng thay đổi kết ấn, vẻ mặt thành khẩn, hơi cúi đầu, trong tâm niệm cất lên một sự biết ơn, đa tạ sự cứu rỗi chúng sinh của người. Vị thần ngự ở trên cao, vẻ mặt vô vi, hai ánh mắt mở khe khẽ nhưng ẩn chứa một sự thâm sâu, có thể nhìn thấu được tâm can của vạn vật. Cái miệng của ngài hơi cong lên, rồi khoát tay một cái, đài sen vàng xoay chậm chậm, bóng vị thần lập tức bay lên xa dần, rồi khuất sau những đám mây. Ánh sáng vàng chói lòa vẫn còn xuyên qua tầng mây, động lại những tia sáng lấp lánh. Lúc này ông tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, quay sang hỏi cậu Khanh: "Đó là thần thánh phương nào vậy cậu Khanh? Tôi thì không dám tin vào mắt mình nữa. Linh thiêng quá." Cậu Khanh lúc này mi tâm vẫn đang nhắm lại, thiền định. Cậu dùng giao thức nói với ông tôi: "Đó là Đức Phật Dược Sư đó chú. Con đã thỉnh cầu ngài dùng cam lộ để cứu chữa cho vàng. Cam lộ lưu ly của Đức Phật Dược Sư có thể làm tiêu tan mọi đau khổ, phiền não và bệnh tật của chúng sinh, kể cả quỷ khí, tà khí hắc ám gieo rắc sự lây nhiễm chết chóc đó." "Ra là vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm tạ Đức Phật Dược Sư đã cứu giúp cho chúng con." Ông tôi chắp hai tay lại, trong bụng lầm rầm khấn vái thêm một lần nữa. Lúc này, cậu Khanh đã nhanh chóng quay lại để xử lý hai con quỷ linh kia. Những mắt lưới từ chiếc thiên lôi võng không ngừng phát ra những làn phổ quang chứa sức mạnh của lôi thần, cọ sát vào thân thể của bọn quỷ, khiến cho bọn chúng dãy dụa đau đớn, càng ra sức dùng quỷ khí xé toạc các mắt lưới để thoát ra. Nãy giờ do dồn linh lực cho việc cứu chữa con chó, cho nên cậu Khanh không thể nào trì chú gia tăng thêm pháp lực lên thiên lôi võng được. Lúc này, những luồng khí đen kịch bao quanh lấy hai con quỷ linh đã bay lên vòng quanh những mắt lưới, rồi xiết lại như một thứ axit ăn mòn. Lát sau đã khiến dài mắt lưới bắt đầu đứt ra. Ngày càng nhiều mắt lưới hình vuông bị con quỷ linh xé rách. Cậu Khanh đang tập trung linh lực thì bất ngờ hai con quỷ linh kia ngửa cổ trống lên một trạng ghê rợn. Khí đen từ đâu hội tụ lại, siết chặt lấy cái thiên lôi võng đã suy yếu, rồi xé toạc nó ra, nghe xẹt một tiếng. Lập tức, cậu Khanh đang ngồi thủ thế thì liền bị bật ra phía đằng sau một cái, như có một lực vô hình đánh vào người của cậu vậy. Cậu Khanh khẽ hự lên một tiếng, nhanh chóng gồng mình lấy lại tư thế, dùng hai tay kiết ấn điều hòa lại chân khí. Cái thiên lôi võng bị xé rách, sau đó rã ra thành trăm ngàn mảnh có ánh sáng vàng, rồi dần dần tan vào trong không trung. Chương 37. Ngàn cân treo sợi tóc. Kỳ lạ quá, bọn quỷ linh nhi này càng đánh càng mạnh, quỷ khí của chúng bây giờ còn nhiều hơn trước nữa. Một mình chủ trì trận pháp, nếu kéo dài e rằng không đủ linh lực để đấu lại. Nếu như lần này thất bại, không những khiến cho chúng mạnh thêm, mà tính mạng những người ở đây càng không giữ được. Cậu Khanh trong bụng âm thầm lo lắng, ánh mắt hầm hầm hướng về phía hai con quỷ linh vừa mới thoát ra. Cậu đang tìm cách để đối phó, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Đó là lời giáo huấn của ông nội truyền thụ cho cậu. Trước mắt cần phải nhanh chóng lấy lại được nguyên khí. Thế nhưng tình hình có vẻ cam go hơn tính toán rất nhiều. Thực tế là bọn quỷ nhi kia đâu phải ngu ngốc, mà cho người thanh niên thời gian để chuẩn bị. Chúng gầm trú lao vào hành động ngay, chính là nhắm vào ông nội tôi. Vì trong ba kẻ thì ông nội tôi là người yếu nhất, dễ bề hạ gục hơn hai kẻ còn lại là cậu Khanh và con Vàng. Chỉ cần giết được ông thì quỷ khí của chúng sẽ được gia tăng thêm bội phần. Chúng ngay lập tức trú lên những cái tràng the thé mang dại, ngày càng trở nên giả ác hơn. Từ hai thân báo liền biến thành đám mây đen kịch phần vũ, lao tới chỗ ông tôi đang ngồi. Ông tôi không kịp nhận ra điều gì, chỉ thấy đột nhiên có một dải khí đen tối đang vun vút lao về phía mình. Trợn mắt lên, không kịp kêu lấy một tiếng. Điều ông kịp làm duy nhất là đưa hai tay lên che chắn trước mặt, đầu hơi cúi xuống. Chừng mấy giây trôi qua, không biết là mình còn sống hay là đã chết. Ông đang nhắm chặt mắt mới từ từ hé mở ra, nhìn ngó thân thể của mình. Bất giác ông hé miệng lên kinh ngạc. Một vòng tròn màu vàng kim nhàn nhạt đang bao quanh lấy chỗ ông ngồi, chặn lại dải khí hắc ám vừa mới phóng đến ban nãy. Xung quanh ông nằm chiếc cọc có hình dáng thẻ bài đang phát sáng, tạo ra một lớp tường kim quang bảo vệ ông thoát khỏi sự tấn công của bọn quỷ linh nhi. Chợt ngó sang phía đằng kia, thấy cậu Khanh đang làm động tác thi triển pháp chú, tác động pháp lực lên 5 chiếc đạo bùa dán trên 5 cây cọc gỗ có khắc ký tự cổ đỏ thấm, kích hoạt nguồn năng lượng bị phong ấn ở trong đó. Ông liền nói giọng qua: Cảm ơn cậu. Về phần con vàng, sau khi được tiếp nhận giọt cam lộ lưu ly từ Đức Phật Dược Sư, nó nhanh chóng thanh tẩy toàn bộ tà khí xu uế từ phát cắn ban nãy của bọn mèo đen đã quá báo rồi, đang dần dần hồi phục lại. Cũng nhìn thấy cảnh tượng ông tôi xém bị bọn quỷ linh hại chết, liền nhảy chồm lên sổ vang dữ dội. Ông bèn cất giọng trấn an nó: Dạ cả, ở yên đó, tao không sao đâu, không được manh động nghe. Bọn quỷ nhi không thể xuyên qua bức tường kim quang kia, cứ trần vận xung quanh vòng tròn đang bao phủ lấy ông, rít lên thè thé, lại biến thành hai con hắc báo lao vào, dùng đuôi và móng vuốt cạo cấu bức tường trong suốt nhưng lợi hại ấy. Chúng mới chỉ chạm vào một cái thì lập tức bị phản ngược trở lại, hất văng ngược về phía sau. Càng gia tăng lực lên bao nhiêu thì chúng lại càng bị phản trở về bấy nhiêu. Trong lúc chúng còn đang lay quay với bức tường kim quang thì cậu Khanh phía bên này đang ngồi tọa thiền, nhắm mắt tập hợp linh lực. Giao chiến với hai con quỷ bấy lâu, lại phải dùng khá nhiều linh lực để triệu hồi Đức Dược Sư, nguyên khí của cậu đã vơi đi ít nhiều, không thể kéo dài thêm được nữa. Khanh trầm ngâm suy tính: Có lẽ phải nhờ đến ngày ấy thôi, không còn cách nào khác nữa. Nói là làm ngay, cậu bắt đầu bước vào thi triển pháp ấn, cánh tay lại gồng lên, khoang bụng hớp lại, chuẩn bị gia tăng linh lực vào ấn chú để triệu hồi Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Chỉ có Đức Mẫu của chư Phật Linh Thiên mới đủ từ bi hỷ xả, bao dung mà thu phục, thuần hóa hai Dông Hại Nhi đã quá quỷ này. Trước tiên cậu Khanh kết ấn tam muội gia, hai bàn tay chắp lại, hai ngón cái dựng thẳng lên, sau đó lại đổi tư thế ấn, niệm chú Kim Cang Liên Hoa, hai lòng bàn tay chụm lại như cánh hoa sen, cất lời chú cung kính dâng lên chư Phật và các vị Bồ Tát. Nhưng đúng cái lúc mà cậu chuẩn bị chuyển sang niệm bài chú chuẩn đề thì bất ngờ có hai cái bóng đen từ đâu đổ ập tới, định đánh lén cậu Khanh từ đằng sau lưng. Cậu lẹ làng dừng lại bài chú, ngay lập tức đổi tư thế, gồng vai lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành kim cang quyền, vận sức hự lên một tiếng. Tấm lưng rộng lớn của cậu Khanh lập tức toát ra những tia sáng chói, chặn lại hai cái bóng đen kia. Chúng bay lên cao, chuẩn bị nhào xuống một lần nữa. Khanh vội vàng bắt ấn, trỏ cho năm tấm đạo bùa dán trên năm cái cọc gỗ, tức khắc phát sáng tạo thành một lớp kim quang bảo hộ quanh thân thể của cậu. Phía trên cao, hai cái bóng quỷ nhi đang chợn vần, không ngừng the thé rít lên. Chúng bị dòng kết giới do Khanh tạo ra giam giữ ở trong pháp trận, lấy làm căm phẫn lắm. Nguồn âm khí lại đang dao động bất ổn, càng làm cho chúng thêm bức bối. Quỷ linh phát tác ngày một dữ dằn hơn. Chết tiệt, bị chúng phá gan rồi. Cậu Khanh kẻ rít qua kẻ răng, để triệu hồi được Phật mẫu chuẩn đề cần rất nhiều linh lực, phải thành tâm trì chú đủ 108 lần, giữa chừng không được ngắt quãng, cần phải dần tuần tự các thế ấn mới được ứng nghiệm. Bây giờ xem như hư diệt hết rồi, muốn làm lại cần một khoảng thời gian khá lâu và đặng tâm phải tịnh, lòng hướng về ngài thì mới triển khai chú được. Mà đám quỷ nhi kia, đằng nào chúng để yên cho cậu hành lễ đâu. Khanh nhắm mắt lại thiền định, cái cốt yếu là tâm can phải tịnh, không để bị dao động thì mới có thể triển khai bất kỳ chú pháp nào. Khanh đắn đo, chỉ còn cách kích hoạt trận pháp tiên thiên bắt quái kia thôi. Tuy nhiên, quá nhiều sự việc phát sinh xảy ra ngoài tiên liệu của cậu, khiến cho linh lực trong người không còn đủ mạnh như trước. Muốn sử dụng bát quái trận, nếu không có các cộng sự cùng phối hợp thì bản thân người điều khiển trận đồ phải có pháp lực mạnh mẽ, đủ để kích hoạt và giữ cho các mắt trận luôn cân bằng. Nếu pháp lực cậu xuất ra trên 8 viên linh thạch không ổn định, pháp trận sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Đang miên man suy tính phải làm như thế nào mới đúng thì đột nhiên có tiếng chan chát gọi lại ngay bên tai của cậu. Hóa ra bọn quỷ nhi kia đang ra sức phá vỡ bức tượng kim quang bao bọc xung quanh. Chúng cũng không phải hạng thường, đã nhìn ra điểm yếu của địch thủ. Ở đây chỉ có mỗi chàng thanh niên kia là có pháp lực, chỉ cần làm cho pháp lực của cậu ta suy yếu, chúng nhất định có cơ hội đánh trả, từ đó phá vỡ được kết giới. Ban nãy khi quá thân thành hai con hắc báo, chúng không sao tác động lực lên lớp tường bảo hộ được. Bây giờ liền biến trở lại những luồng khí đen kịt, bay xung quanh thành vòng tròn, bao phủ lên nó một lớp mây đen tạ khí mù mịt. Cậu Khanh bấy giờ ngồi ở trong vòng tròn kim quang, phía bên ngoài bị hai con quỷ nhi dùng quỷ khí vây khốn tăm tối, không thấy được gì. Kể cả những tiếng kêu thất thanh từ ông tôi hay tiếng sủa vang của con vàng, cậu cũng không nghe được. Chúng ngày càng gia tăng tốc độ, quỷ lực xoay vòng vòng quay chặt lấy vòng tròn kim quang, khiến cho áp lực dồn lên người cậu mỗi lúc một dữ dội hơn. Dường như có một lực siết vô hình đang ngày càng bóp chặt lấy cơ thể của cậu. Và chỉ ít phút sau, phía trên bức tường bảo hộ bắt đầu xuất hiện ra những khe nứt nho nhỏ, tà khí từ chất trạng đó len lỏi vào bên trong. Trên trán cậu Khanh bắt đầu rịn mồ hôi, mi tâm nhíu lại. Cậu vẫn ngồi thiền định, cố gắng dần lực giữ cho dòng kim quang không bị phá vỡ. Tuy nhiên, linh lực chưa kịp hồi phục lại bị hao tốn thêm mấy phần, khó càng thêm khó. Trái ngược với điều đó, quỷ khí của bọn linh nhi thì càng đánh càng hăng, tỷ lệ thuận với sự phẫn nộ của chúng, lúc này đang gia tăng quỷ lực, siết chặt lên dòng kim quang nhàn nhạt, dường như không còn ổn định kia nữa. Trong không trung, rinh rít vang lên những tiếng gào rú ghê người của đám quỷ nhỏ, có vẻ như chúng nhất định phải lấy được mạng của đám người này. Không giữ được mạng còn muốn thu phục chúng ta, thật nực cười mà. Từ không trung dội lại một tràng cười rũ rượi, tiếp đến là giọng nói lanh lảnh đồng thanh tuôn ra từ hai cái hồn hài nhi điều bộ sất sượt kia. Cậu Khanh nghiến chặt răng, nguồn tà khí thâm nhập vào lớp kim quang bảo hộ ngày một nhiều hơn. Chúng trong đánh ra, ngoài đánh vào, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ được bức tường này. Những vết rạn nứt xuất hiện nhiều hơn, luồng áp lực cũng theo đó mà gia tăng. Cậu Khanh lúc này không chịu đựng được nữa, hự lên một tiếng, cúi gập người xuống. Lớp kim quang nổ tung, từ khóe miệng của cậu thổ ra một nhúm máu đỏ tươi. Ông tôi cả kinh kêu lên: "Ờ, nè, cậu có sao không cậu Khanh? Mau hạ bức tường bảo vệ của tôi xuống đi, giữ lại chút nguyên khí cho mình đi, đừng lo cho tôi. Cậu có nghe tôi nói gì không cậu Khanh?" Cậu Khanh lúc bấy giờ đã bị thương, không rõ vết thương có nghiêm trọng hay không. Chỉ thấy lòng ngực của cậu nhấp nhô, trán và lưng đều lấm tấm mồ hôi, còn hai tay thì bị ù đi. Một phần linh lực kia cậu đã duy trì lớp kim quang bảo vệ cho ông nội tôi. Cậu thầm nghĩ: "Bây giờ chúng quay qua phá luôn ngũ phụ kim quang kia, coi như mình khó sống. E là đến dẫn sức còn khó, đừng nói đến việc triển khai pháp độ bát quái. Phải làm sao bây giờ?" Và không để cậu Khanh có cơ hội phục hồi nguyên khí, hai con quỷ linh tuôn ra những tràng cười thỏa mãn rồi hét lên: "Đi chết đi, lũ người yếu đuối!" Nói xong, biến thành hai đám mây đen nhào xuống. Cậu Khanh bây giờ vội vã lôi từ trong cái túi bố đặt bên cạnh ra một cái côn nhị khúc bằng đồng, trên thân có khắc chìm những ký tự lạ. Cậu cầm ngang hai khúc côn bàn tay, giơ thẳng ra phía trước mặt, dẫn sức gồng mình dồn linh lực vào hai cánh tay. Trong phút chốc, một luồng khí màu vàng từ hai bả vai của cậu chạy qua hai cánh tay, truyền vào cán côn nhị khúc, khiến cho chúng phát sáng lên. Cậu giơ côn lên, uyển chuyển dùng hai cánh tay điều khiển nó quay vung vút như chong chóng. Từ trên cao, hai bóng đen bay xuống, chạm phải côn nhị khúc thì lập tức bị quất văng ra xa. Chúng ré lên một tiếng, lại nhất loạt lao tới. Cứ thế mà cậu Khanh dùng cây côn nhị khúc, bảo khí của ông nội Hứa Yên, liên tục múa may chống đỡ lại đòn tấn công liên hoàn từ hai con quỷ. Nhưng có lẽ do vận quá nhiều sức, bất chợt Khanh lại bụm miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Bên tả và bên hữu, hai con quỷ nhi đã nhất tề xông tới, quyết không chừa cho chàng thanh niên một con đường sống nào. Chương 38: Suy tính. Khi nhìn thấy cậu Khanh một thân bị lũ quỷ linh vây khốn, ông tôi bất lực, chỉ còn biết kêu gào. Trong lòng thầm cầu xin thần Phật ra tay cứu giúp. Đúng lúc đó, con vàng đứng ở chỗ cái cọc tre liền chồm lên, phóng giọt tới chỗ cậu Khanh. Nó dùng cái đuôi lửa âm dương chặn lại hai cái bóng đen hắc ám đang lao vào, định đã thương cậu. Cậu Khanh thấy vậy liền lên tiếng nói: "Cảm ơn mày." Rồi không chút chậm trễ tiến hành thiền tọa. Bị nội thương, cần phải có thời gian điều hòa huyệt đạo thì mới khôi phục được nguyên khí. Hai con quỷ nhi lại bị con vật lông vàng kia cản trở, đâm ra nổi điên. Chúng hét lên giang trời, một giọng nói ồm ồm càng càng thốt lên từ trên cao: "Giống cậu đáng ghét, bọn ta sẽ xác ngươi!" Rồi hiện ra thành hai cái bóng hại nhi đen thui, với bàn tay tạo thành một thế ưng chảo, móng vuốt dĩa ra nhằm hướng con dạng lao đầu phóng xuống. Ông nội tôi hô to: "Dạng à, cẩn thận!" Vùn vụt lên những tiếng sầu ngược qua người con chó như xé gió. Hai con quỷ nhi bay lên trên đầu của nó, từ trên không vươn cái tai khẳng khiu đầy vuốt nhọn như móng chim ưng ra tấn công. Về phần con dạng, từ sau khi được Đức Phật Dược Sư cứu chữa, giọt cam lộ lưu ly ấy đúng là thượng phẩm đan dược của tiên Phật, không những thanh lọc được toàn bộ tà khí xu uế của bọn quỷ mà còn khiến cho thể lực của con dạng tăng lên mấy phần. Nó đứng trước mặt của cậu Khanh, bốn chân lớn xoải ra vững chãi như cột nhà, nhe răng gầm gừ cảnh báo hai con quỷ. Bóng đen từ bốn cái chân của nó cũng không thua kém gì bọn quỷ nhi kia, trông cứ y như vuốt cọp. Ở đáy mắt của vàng, con người đen dẹp thu lại, lấp lấy như đá mắt hổ. Từ chót đuôi của nó, ngọn lửa âm dương chợt bùng lên dữ dội. Ở phía ngoài rìa, ngoài cái quần lửa nhàn nhạt nhưng có sức sát thương ghê gớm ấy, bắt đầu xuất hiện những dải khí mảnh màu vàng cam, giống như nó đang hút thêm nguồn hỏa năng từ trường không gian do kết giới tạo ra. Cậu Khanh đang thì tọa phía sau thì mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thầm thốt lên trong bụng. Lợi hại thật, ngọn lửa này không chỉ độc nhất vô nhị, mà chủ thể chứa nó còn có thể dung hòa điều khiển, hấp thụ nguồn năng lượng từ bên ngoài để tăng thêm năng lực. Đúng là cực phẩm của trời đất mà. Phía bên trên, con vàng đã chuẩn bị lao vào trận chiến với bọn quỷ linh nhi tranh mảnh kia. Từ trên cao, hai cái bóng đen bay lòng vòng, chừng như đã nhìn thấy được ngọn lửa rực sáng đang bốc lên rừng rực nơi cái đuôi của con vàng. Nó liền cảm thấy e ngại. Có thể ngọn lửa đó chưa đủ lớn để giết chết được chúng, nhưng chạm phải nó thì quỷ khí của chúng liền bị hao tổn đi mấy phần, thành ra còn chần chờ, chưa dám khinh suất, chỉ lởn vởn ở phía trên mà tru tréo inh tai. Cậu Khanh lại có thêm thời gian để điều hòa kinh mạch, khí quyết. Lần này cậu áp dụng Nhuyễn Huyền Công, chỉ cách thực hiện của nó khá đơn giản, không mất quá nhiều sức lực vận kình, lại rất hiệu nghiệm, giúp gia tăng khí lực trong người, quyết dịch từng quạng, thần thái tươi tốt. Đây cũng là môn công phu cơ sở trong các môn nội gia, không vận dụng cương dương của môn phái Thiếu Lâm. Tất cả những điều này căn bản đều do ông nội Hứa Yên truyền thụ cho cậu, đồng thời cậu tự trau dồi và kiên trì tu tập hàng ngày mà thành thục. Giao đấu với bọn quỷ bấy lâu, cậu nhìn ra được một đặc điểm của chúng, đó là sự tự phục hồi. Dù bị kết giới giam giữ khiến cho yếu tố đó bị giảm đi đôi chút, nhưng thật ra chỉ là kìm hãm về mặt thời gian. Còn quỷ khí của chúng thì khi chỉ cần tồn tại có khí âm thì sẽ có thể hồi phục lại ngay. Cái giống quỷ linh muôn đời càng đánh càng hăng, càng bị chọc giận hay sát thương thì chúng càng vùng lên mạnh mẽ. Nhưng tất nhiên, quỷ linh của chúng có đặc tính như vậy chắc hẳn là phải có nguyên do. Lai lịch của hai con quỷ nhi này cậu chưa nắm được, cũng như cái cách mà chúng thoát ra khỏi được trận yểm của hai cao nhân người qua năm xưa. Thế nên rất khó để nắm bắt được cách khắc chế lại sự hồi phục liên hồi của bọn chúng. Luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ người cậu Khanh trong thời gian thiền định đã dần ổn định trở lại, tỏa ra ngày một đậm hơn. Lúc này con vàng vẫn đứng phủ phục ở phía trước cậu, ngăn cản lũ quỷ hài nhi xông đến quấy rối. Chúng chần chờ ở phía trên, nhận thấy hai kẻ kia khi kết hợp với nhau thì càng khó đối phó hơn, bèn quay sang dòm ngó về phía ông lão đang trú trong cái vòng kim quang. Chúng hét lên rồi bay về phía ông nội tôi. Cậu Khanh tức giận nhủ thầm trong bụng: cái bọn hài nhi này còn tranh ma hơn cả người lớn, nên tìm cách tách con chó ra khỏi mình đấy mà. Phía đằng kia, chúng lại y như bài cũ, biến trở lại thành hai luồng khí đen đặc hắc ám tanh tưởi, bao quanh siết chặt lấy vòng kim quang đang bảo vệ ông nội tôi. Ông hoảng hốt đổi mắt liên tục nhìn vào lớp mây đen đang từ từ bao trùm lên trước mắt. Con vàng chứng kiến cảnh đó rất lo lắng cho ông nội, nó liền chồm lên sủa không ngừng. Nó đang định chuẩn bị phóng tới sóng mái một phen với đám hài nhi quỷ quyệt kia thì bị cậu Khanh chặn lại. Dạ, đừng sốt ruột, tao bình phục rồi, để tao lo cho. Mày về chỗ đi. Con vàng ngoái cổ lại nghe những gì cậu Khanh nói. Nó còn đứng chần chừ hầm hè nhìn về phía ông tôi mấy giây nữa, rồi cũng lẹ làng chạy về chỗ cũ. Lúc bấy giờ, ông tôi ngồi bên trong không còn nhìn thấy bên ngoài nữa. Trước mặt chỉ có duy nhất một màn khối đen dày đặc bao trùm lên toàn bộ vòng tròn hộ vệ. Cái màu sáng vàng nhàn nhạt của nó dường như đã bị luồng khí hắc ám kia nuốt mất. Ông tôi cảm thấy cơ thể bị đè nén đến khó thở, không thể hô hấp được. Lớp tường kim quang cũng như bị siết chặt, bắt đầu xuất hiện ra những vết nứt, âm thanh răng rắc phát ra. Phía bên này cậu Khanh đã vận kình lực, hai cánh tay giang ra, bàn tay nắm thành quyền chống lên hai đùi. Từ bả vai vọng ra sau tấm lưng của cậu bắt đầu xuất hiện những ký tự cổ kỳ lạ màu vàng kim, hắt ra những tia phổ quang sáng chói. Chúng hiện lên một cách tuần tự rồi dần dần hình thành một hình vẽ hằn dưới lớp da lưng của cậu, cứ y như một hình xăm huyền ảo. Một lúc sau, đã nghe thấy có tiếng gầm gừ dữ dội không biết từ nơi nào vọng lại trong không gian của kết giới.